Magician trong thế giới comic. Chương 421, Người lùn vương quốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói thật sự, người thật không có cần thiết làm cho như vậy tàn nhẫn. Thật sao? Lúc đó cũng không biết là ai biểu hiện so với ta càng ác hơn. Cái kia hận không thể giết tư thái của ta, ta làm sao có khả năng quên đây? Ngồi ở Asgard cung cấp trên phi thuyền, Thor chính một mặt thống khổ xoa mặt của mình. Càng thú vị chính là cái tên này hiện tại còn đeo một cái mũ giáp. Cùng Noe lần đó chiến đấu, Thor có thể nói là liều sức lực toàn lực. Mà hắn cũng phi thường may mắn đã được kiến thức Noe hỏa lực mở ra hết. Cái kia dường như một cái độc lập vũ trụ không gian. Cái kia khủng bố đến để Thor bây giờ trở về nhớ tới đến cũng không nhịn được run lên phép thuật liệt diễm. Cái kia xem ra hiện ra màu trắng bạc cực nóng liệt diễm trực tiếp đem Thor bao phủ lại. Nếu như không phải là bởi vì hắn nảy sinh ý nghĩ bất chợt đem sức mạnh sấm sét biến thành một cái khiên phép thuật tương tự đồ vật. E sợ hiện tại Noe cũng bị cha của chính mình truy sát. Thế nhưng dù vậy, Thor vẫn tao nặng. Hắn cái kia vẫn lấy làm kiêu ngạo tóc dài thẳng tiếp bị Noe đốt thành cỏ dại. Liền ngay cả hắn khôi giáp cũng bởi vì chống lại Noe phép thuật trực tiếp biến thành hơi nước. Vì lẽ đó hiện tại Thor không thể không một lần nữa ngưng tụ một bộ mới tinh màu đen khôi giáp. Hơn nữa hắn một đầu cỏ dại cũng bị Frigg cho cắt. Đây mới là ta trong ký ức cái kia mãnh nam a, đúng. Thor hiện tại kiểu tóc cùng thần sấm ba hậu kỳ như thế. Tuy rằng không phải sáng thế thần lão gia tử cho hắn cắt tóc. Thế nhưng có ít nhất bên trong vị, chỉ là Thor bây giờ đối với chính mình kiểu tóc cảm giác được nghiêm trọng bất mãn. Vì lẽ đó hắn mới gặp đeo một cái mũ giáp, mang theo nói một câu. Ở Thor bị Noe màu trắng bạc dung nham nhấn chìm sau khi, Noe liền chủ động sử dụng sức mạnh của lĩnh vực, khống chế lại đáng sợ kia dung nham. Không phải vậy hiện tại Thor nói không chắc đã biến thành một đống xương khô cũng khó nói đây. Cuộc chiến đấu này đánh tới đây đã đầy đủ. Odin quả đoán đem cuộc chiến đấu này cho kêu dừng. Mặc dù nói kết quả cuối cùng là Thor bị thua. Thế nhưng vậy cũng là ở Odin dự tính bên trong. Đồng thời trận chiến đấu này cũng có một chút thu hoạch bất ngờ để Odin phi thường thỏa mãn. Vậy thì là Thor lại phi thường không chịu thua kém lại một lần nữa bùng nổ ra không ít sức mạnh sấm sét. Vậy cũng là một cái chuyện vô cùng tốt. Cho tới Noe lĩnh vực, loại này hắn đã sớm biết sự tình tuy rằng cũng cho một chút chấn động. Thế nhưng cũng không đến nỗi quá mức kỳ quái. Sau khi chiến đấu kết thúc, Odin liền trực tiếp để bọn họ chuẩn bị một đêm liền xuất phát. Này ngược lại là để Noe có chút bất ngờ. Bởi vì hắn còn tưởng rằng Odin muốn chuẩn bị kỹ càng thật dò hỏi một chút pháp thuật của chính mình đây. Có điều chuyện như vậy không phát sinh Noe cũng không có để ở trong lòng. Không hỏi lời nói Noe còn có thể còn lại một ít giải thích khí lực đây. Thor cái tên này ở nghỉ ngơi thật tốt một buổi tối sau cũng gần như hoàn toàn khôi phục. Hắn vốn là không có chịu đến nhiều thương tổn nghiêm trọng. Duy nhất đối với hắn sản sinh tâm linh tấn công chí mạng khả năng chính là tóc của hắn không còn. Điểm này Noe cũng không có cái gì biện pháp hay. Lần này xuất phát người chỉ có 3 cái. Jane đã bị cầu Bifrost đưa đến trái đất. Có điều Noe nghe nói nữ nhân này ở lúc rời đi sắc mặt rất khó nhìn. Mà Thor hồi đó chính đang đau lòng tóc của chính mình. Noe cảm thấy, e sợ không bao lâu nữa cái tên này liền đau lòng hơn chính hắn. Hai người các ngươi có thể hay không không muốn ở phí lời. Lập tức tiến vào nhảy qua không gian. Coi như không giúp đỡ cũng giữ yên lặng có được hay không? Ngay ở Noe cùng Thor có vẻ không có chuyện gì đang tán gẫu đánh giắm thời điểm. Loki âm thanh bỗng nhiên từ buồng lái này truyền tới. Nhà này phi thuyền người lái chính là Loki. Noe căn bản là sẽ không lái đồ chơi này, e sợ ngoại trừ ô tô Noe gặp mở bên ngoài. Đồ vật của hắn đều sẽ không. Thor hàng này mặc dù sẽ mở. Thế nhưng hắn hiện tại đầy đầu đều là tóc của hắn. E sợ đến thời điểm đi lái cũng là ở sằng bẫy. Mà Noe cũng cảm thấy vẫn là không nên để cho Thor cầm lái tốt hơn. Cái tên này xui xẻo lữ hành trải qua đến mở. Noe còn thật lo lắng hắn lái phi thuyền gặp phải Thanos. Được rồi, chúng ta biết rồi, thuận miệng đáp lại Loki một câu. Noe cũng thẳng thắn đi tới buồng lái này đi, nơi bọn họ cần đến Nidaptinh. Có điều nói Nidap là hành tinh nên cũng không chính xác. Nidap người lùn này quốc gia là quay chung quanh hành tinh xây dựng một loạt nhân công kiến trúc vật. Cũng đầy đủ lợi dụng đến quanh thân vờn quanh tiểu hành tinh. Có thể nói là đồ chơi này quả thực chính là một cái kiến trúc học cùng thiết kế học đỉnh cao tác phẩm. Noe lúc trước ở điện ảnh nhìn lên đến thời điểm cũng lấy làm kinh hãi. Làm Loki đè xuống nhảy qua không gian nút bấm sau khi bọn họ phi thuyền trong nháy mắt tiến vào một cái quỷ dị trạng thái. Thật giống như là đột nhiên gia tốc vượt qua không gian cùng thời gian bình thường. Chờ hết thảy đều vững vàng sau khi bọn họ cũng xuất hiện ở một cái khác khu vực. Còn cái gì làm phi thuyền hoàn thành nhảy qua không gian sẽ xuất hiện một ít không khỏe. Đối với ba người bọn hắn đều là đánh giám. Loki cùng Thor không nói. Hai người này hàng đều là người ngoài hành tinh. Đã quen thuộc từ lâu loại đồ chơi này. Mà Noe thân thể tố chất ở nơi đó bày đạt. Khả năng này gặp không chịu được. Oa nha, đây chính là người yêu vương quốc Nidap. Nhìn trước mắt cái kia quen thuộc thiên thể. Noe cũng cảm khái một câu. Đúng, có điều phiền phức ngươi không muốn làm ra nhiều như vậy kinh ngạc. Ngươi nhưng là một cái ở trong vũ trụ cũng coi như rất lợi hại ma pháp sư. Loki phủi Noe một chút. Âm thanh bình thản nói rằng. Ta đến từ trái đất. Những thứ đồ này ta chưa từng thấy. Kinh ngạc một ít thật kỳ quái sao? Không kỳ quái. Thế nhưng cũng không muốn có vẻ như vậy vô tri. Còn có đồ chơi này không phải cái gì tự nhiên tinh thể. Nó là một cái nhân công tinh thể. Noe gật gật đầu. Hắn nhìn ra được Loki tuy rằng ngữ khí có chút ác liệt thế nhưng đúng là đang nhắc nhở hắn. Vì lẽ đó Noe cũng không có cùng hắn tính toán nhiều như vậy. Càng không có giải thích chính mình đã sớm biết những thứ đồ này. Mà là yên lặng chờ đợi phi thuyền cập bờ. Há, đúng rồi, còn cần nhắc nhở một câu. Ngay tại cửa khoang sắp mở ra thời điểm, Loki bỗng nhiên quay về Noe lại mở miệng nói một câu. Người lùn chủng tộc này tên là gọi người lùn. Thế nhưng ngươi có thể đừng tưởng rằng bọn họ thật sự ải đúng không? Noe trợn mắt khinh bỉ. Ta đã sớm biết, xin nhờ, ta trong thư viện thu gom thư tịch thật là không ít đây. Noe đương nhiên đã sớm biết những này cái gọi là người lùn đến cùng là ra sao. Noe cảm thấy những người lùn này 8 phần 10 là đem mình cùng Titan A cự ma loại hình đem so sánh mới cảm giác mình thấp bé chứ. Liền bọn họ như vậy thân cao. Ở trong vũ trụ vẫn đúng là không tính thấp đây. Các người lùn đối với này đột nhiên khách tới cũng rất kỳ quái. Có điều khi bọn họ chú ý tới cái này phi thuyền là Asgard sau. Bọn họ cũng liền không còn quan tâm. Asgard cùng người lùn quan hệ rất tốt. Thậm chí còn có một chút không tính bận rộn người lùn chủ động tới đón đợi ba người bọn họ. Có những người lùn này hỗ trợ. Noe ba người cũng không tốn bao lâu thời gian. Liền tìm đến chính đang rèn đúc công trong phòng giám sát thủ hạ người lùn quốc Oang Ngả Thôi. Vị này người lùn Oang Ngả Thôi không chỉ là Nidap kẻ thống trị. Đồng thời cũng là cái này quốc gia mạnh nhất lợi hại thợ thủ công. Thậm chí có thể hung hăng tuyên gọi toàn bộ giải ngân hà sẽ không có hắn chế tạo không ra đồ vật. Noe mục tiêu cũng chính là hắn. Làm Noe bọn họ tìm tới vị này quốc oang thời điểm. Vị này người lùn oang phi thường nhiệt tình hoan nghênh bọn họ ba vị. Có điều đến của bọn họ cũng không có để vị này quốc gia người lùn oang rời đi chính mình công tác cương vị. Trực tiếp liền ở ngay đây hỏi thăm tới Noe bọn họ ý đồ đến. Asgard lại có cái gì nhu cầu sao? Nói đi, nhất định sẽ ở nhanh nhất thời gian hoàn thành các ngươi nhu cầu. Nidap tiếp thu Asgard bảo vệ, để báo đáp lại người lùn vương quốc vì là Asgard cung cấp bọn họ cần tất cả vũ khí hoặc là trang bị. Mà lần này Asgard phái tới người cũng làm cho Ngả Thúc nội tâm kinh ngạc. Bởi vì một lần tới được nhưng là hai cái Asgard người thừa kế. Cùng với một cái ma pháp sư cường đại. Điều này không khỏi làm Ngả Thúc nội tâm âm thầm cân nhắc. có phải là Asgard lại có cái gì chinh phục kế hoạch? Thân là Asgard vương vị người thừa kế Thor cùng Loki không ở chính mình quốc gia đợi đột nhiên chạy tới. Tình huống như thế chỉ sợ là một ít khẩn cấp cùng nghiêm trọng sự tình. Là như vậy, ta cần đổi một món vũ khí. Mà ta phụ oang nói để cho ta tới nơi này. Nha, còn có chính là ta vị bằng hữu này cũng cần một ít vũ khí mới. Phụ thân ta trả lại ngươi viết một phong tin. Thành tựu điển hình người Asgard. Thor nói chuyện nhất quán đều là thẳng thắn. Hắn có thể chưa hề nghĩ tới thân phận của chính mình có thể hay không tạo thành hiểu lầm gì đó. Ngược lại coi như biết Thor cũng không sẽ để ý. Cũng không lo lắng gặp gây ra hiểu lầm gì đó. Ồ, ngươi phải thay đổi vũ khí. Ngả thúc méo sạch đầu. Hắn lập tức rõ ràng Thor ý tứ. Asgard đã sớm ở hắn nơi này ký gửi một cái vũ khí. Chỉ chờ thích hợp thời điểm rèn đúc đi ra. Nguyên bản ngả thúc còn tưởng rằng phải đợi thêm mấy năm đang nói sao. Thế nhưng bây giờ nhìn lên. Là đem cái này vũ khí rèn đúc lúc đi ra. Không thành vấn đề. Tin tưởng ta, Thor, ta sẽ đích thân chế tạo ngươi vũ khí mới. Vậy tuyệt đối là kiện phi thường mạnh mẽ vũ khí. Đúng rồi, ngươi vị bằng hữu này đây. Odin quốc oang tự mình viết một phong tin sao? Cho ta nhìn một chút đi. Ngả thúc phi thường phóng khoáng. Ở đáp ứng rồi Thor sau khi cũng bắt đầu bắt tay xử lý Noe vấn đề. Đúng là Loki cái tên này không có nói ra bất kỳ yêu cầu để ngả thúc có chút kỳ quái. Có điều nếu vị này Asgard nhị vương tử không có mở miệng, hắn cũng không có hết sức đẩy ra tiêu chính mình tác phẩm. Rất nhanh, ngả thúc từ Noe trong tay bắt được cái kia phong Odin tự tay viết tin. Nói thật sự, phần này tin Noe chính mình cũng chưa hề mở ra xem qua. Có điều Noe đúng là chú ý tới, làm ngả thúc mở ra này phong tin bắt đầu xem sau. Cả người sắc mặt đều trở nên hơi không tên. Điều này không khỏi làm Noe có chút ngạc nhiên đến cùng Odin viết những thứ gì. Có điều rất nhanh Noe tựa hồ liền nghĩ tới điều gì. Thanos cái kia găng tay vô cực không phải là bọn họ người lùn chế tạo sao? Chẳng lẽ là bởi vì Odin nói cho ngả thúc chính mình có hai cái bảo thạch để hắn kinh ngạc? Vẫn là nói Odin biết các người lùn đang vì Thanos chế tạo găng tay vô cực. Vì lẽ đó hiện tại trực tiếp cùng hắn thẳng thắn hay sao? Đáng tiếc, Noe e sợ không có cách nào biết đáp án. Bởi vì này phong tin ở ngả thúc sau khi xem xong liền trực tiếp biến thành cho tàn. Mà ngả thúc sắc mặt cũng bắt đầu chậm rãi khôi phục lại. Ta rõ ràng, Fresno các hạ, ngả thúc thật lòng nhìn Noe. Như vậy, xin mời đem ngươi nhu cầu nói cho ta đi. Ta nhất định sẽ thỏa mãn ngươi. Ngạch, tốt, cảm tạ, cách chương.